Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, Tần Mục Ăn Đào. Converter, Dark Hero, công tử, công chủ cho mời, mời theo chúng ta tới. Mấy nữ hài tử kia khều đèn lồng tản mát ra hồng quang, ở trước mặt Tần Mục lung lay một chút. Theo các nữ hài thân thể có chút trầm xuống, mấy nữ hài kia lui non nửa bước, tay trái nắm tay đặt ở bên hông, tay phải dẫn theo đèn lồng đặt ở trong tay trái, thân thể trầm xuống, hướng hắn nói một tiếng phúc. Tần Mục hoàn lễ, liền gặp đèn lồng vòng vo nửa vòng, những nữ hài kia xoay người sang chỗ khác, thân thể thướt tha, khều đèn lồng tại phía trước dẫn đường. Đèn lồng ánh nến màu đỏ chiếu vào trên con đường phía trước. Mặt đất rất sạch sẽ, không nhìn thấy nửa mảnh lá khô. Tần Mục theo các nàng tiến lên, bốn phía dò xét, muốn từ trên kiểu kiến trúc suy đoán ra nơi đây chủ nhân là ai. Bất quá nơi này kiến trúc lại là không có hoa văn điêu khắc loại hình đồ vật, để hắn không thể nào nhìn ra niên đại. Từ trên lối kiến trúc nhìn ra kiến trúc niên đại, với hắn mà nói cũng không phiền phức, mỗi cái thời đại kiến trúc đều có khác biệt phong cách, rất dễ dàng phân biệt, thậm chí giống nhau thời đại chủng tộc khác biệt. Kỳ nhân lối kiến trúc cũng là một trời một vực, nhưng mà trong mảnh rừng đào này cung điện lại là không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Tường trắng gạch đỏ ngói xanh, đơn giản giản dị, nhưng mà lại cũng có được khác mỹ cảm. Nhất là tại tinh quang cùng ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra giản lược mà thoát tục. Vừa mới trong cung nữ tử kia nói cố nhân đến đây, như vậy trong miệng nàng cố nhân, chỉ là ta vẫn là ta trong ánh mắt thiên công thổ bá bọn người, hoặc là không là xích hoàng bọn hắn nhận ra người nào đó. Tần Mục thần thức ba động, truyền đến trong đại lục chữ Tần, nói thiên công. Trong rừng đào này nữ tử không biết là ai. Thiên công ở trên trời giúp ta xem xét một phen. Thiên công phân thân lắc đầu nói, ta nhìn không thấy trong cung điện tình hình. Nơi này có một cái kỳ quái bình chướng, ta xem qua tới thời điểm đầy mắt đều là hoa đào, nhào nhào nhốn nháo bay múa. Tần Mục kinh ngạc, mù lòa cũng từng nói qua hắn thăm hỏi trong rừng đào cung điện cũng chỉ có thể nhìn thấy hoa đào. Thiên công, ngươi mới vừa nói ngươi thấy ta thân ở trong một chư thiên cổ quái. Chư thiên này là cái dạng gì? Thiên công thanh âm dần dần yếu ớt. Chư thiên này không gian bị bóp méo, tạo thành các loại không gian trồng chất. Ngươi đi ra một bước liền có khả năng bước ra ngàn dặm vạn dặm. Có khả năng từ một cái thế giới đi vào một thế giới khác. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chư thiên. Thanh âm của hắn biến mất, tựa hồ bị thứ gì che đậy đứng lên. Tần Mục ý đồ cảm ứng được đại lục chữ Tần, lại phát hiện đại lục chữ Tần tựa hồ cũng đã biến mất. Hắn muốn cảm ứng U Đô, lập tức phát hiện hắn cũng vô pháp cảm ứng được U Đô. Hắn lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, nếu là cố nhân sẽ không có ác ý. Rất nhanh, hắn theo những nữ tử này đi vào trong điện. Trong điện bố trí cũng rất là đơn giản, không có nhiều như vậy trang trí, chỉ ở bốn phía treo mấy khỏa dạ minh châu. Châu quang đại phóng, đem nơi này chiếu sáng ấm áp như xuân. Phía trước có bình phong che chắn, sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được một nữ tử ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang đánh đàn, nhưng mà lại rất chậm, ngẫu nhiên bốc lên một cây dây đàn, không có âm luật, nhưng lại dư vị kéo dài. Sau tấm bình phong nữ tử nghiêng người đối với hắn, phía sau nàng có một viên dạ minh châu, đưa nàng bóng hình xinh đẹp quăng tại trên bình phong. Khêu đèn lồng các nữ hài hướng sau tấm bình phong nữ tử chào, xoay người lại đem đèn lồng treo ở ngoài cửa. Một nữ hài mang tới bồ đoàn, xin mời Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục tọa hạ, mặt hướng lấy sau tấm bình phong nữ tử. Hai con người chớp động, Mi tâm mắt dọc cũng thỉnh thoảng nháy một chút, cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, dây đàn kích thích một chút, tiếng đàn lượn lờ. Thiên công thật sự là nhiều chuyện, vô cớ đưa ngươi dẫn tới nơi này tới. Sau tấm bình phong thanh âm nữ tử rất là êm tai, có chút nghiêng đầu, thái dương có mái tóc chảy xuống, mơ hồ có thể thấy được dưới vành tai treo một cái chân châu. Hơi rung nhẹ, ta chỗ này đã thật lâu không từng có khách nhân tới. Nguyên bản không nên gặp ngươi, bất quá Tần công tử đối với ta có ân, nếu tìm tới, như vậy ta không thể không gặp. Nữ tử kia cười nói, khó được nhìn thấy cố nhân, ta thẹn là địa chủ, bỏ bê tiếp đãi, xin hãy tha lỗi. Tần Mục ánh mắt chớp động, ý đồ xem thấu bình phong, nhưng mà bình phong kia không biết ra sao bảo vật, cho dù là hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp cũng vô pháp xem thấu. Thậm chí hắn mi tâm mắt dọc cũng vô pháp nhìn thấy sau tấm bình phong nữ tử khuôn mặt. Vị tỷ tỷ này, nếu là cố nhân, vì sao không ra gặp nhau? Hai nữ hài giơ lên một tấm ngọc kỷ nhỏ đặt ở Tần Mục trước người, pha dâng hương trà, sau đó lại lui xuống. Tần Mục nhấp một miếng, răng môi lưu hương, so sánh với thương trà còn tốt hơn một chút. Cười nói, nguyên giới tái hiện, ta từ nguyên giới tìm được cũng coi là gian nan. Nếu chúng ta khó gặp, vì sao tỷ tỷ còn muốn giấu ở sau tấm bình phong? Thiếp thân đã không phải là năm đó. Sau tấm bình phong nữ tử sâu kín thở dài, nói, hai chân của ta gãy mất, không cách nào đứng dậy, còn xin Tần công tử thứ lỗi. Tần Mục đứng dậy, hướng bình phong đi đến, cười nói, ta tinh thông y thuật, tạo hóa chi thuật, bất kỳ cái gì ốm đau đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù là vì ngươi tái tạo nhục thân đều không nói chơi. Đã ngươi không tiện đứng dậy, như vậy ta đi qua gặp ngươi. Hắn đi vào trước tấm bình phong, lách đi qua, đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp hắn trước mặt hay là bình phong. Tần Mục lại lần nữa đi vòng, trước mặt như trước vẫn là bình phong, vô luận hắn vây quanh góc độ nào, đối mặt đều là bình phong chính diện. Nữ tử kia mặt bên vẫn như cũ quang tại trên bình phong, tựa hồ hắn từ đầu đến cuối không có di động qua. Tần Mục xoay người lại, nhìn về phía tòa đại điện này môn hộ, hướng một bên chuyển bước, nhưng mà hắn vô luận như thế nào di động, từ đầu đến cuối đều là mặt hướng cửa đại điện. Nữ tử này thần thông hẳn là một loại không gian thần thông, cực kỳ huyền diệu. Tần công tử hay là mời ngồi đi. Sau tấm bình phong nữ tử kích thích một chút dây đàn, cười nói, bây giờ ta tướng mạo xấu xí, thân thể không trọn vẹn, miễn cho hù đến ngươi, còn trên người ta thương, Tần công tử chỉ sợ còn không có bản sự này chữa trị. Thương thế của ta là thần thông tạo thành, còn sót lại thần thông vẫn như cũ giấu ở trong vết thương, không ngừng phá hư nhục thân cùng nguyên thần của ta. Ngươi bây giờ còn không có đem loại thần thông này xóa đi thủ đoạn. Tần Mục đành phải trở về, vẫn như cũ ngồi tại trên bồ đoàn, nói, tỷ tỷ. Nữ tử kia phốc phốc cười nói, Tần công tử có bao nhiêu người tỷ tỷ? Lại có hai nữ hài bưng lấy đĩa trái cây đi tới, đem đĩa trái cây đặt ở Tần Mục trước người trên ngọc kỳ. Trong đĩa trái cây là một chút tắm đến sạch sẽ quả đào, hương khí thấm người phế phủ, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, cười nói, ta cũng chưa từng đếm qua. Tỷ tỷ, chúng ta lúc trước gặp qua. Tự nhiên gặp rồi, cô gái kia nói, về sau ta mới biết được. Đột nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đàn. Nữ tử kia thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, ta có khách nhân đến. Yên nhi, các ngươi xin mời Tần công tử đi sau điện nghỉ ngơi. Đem ngọc kỷ cũng rời đi qua, nàng áy náy nói, còn xin công tử về phía sau uống trà, ăn chút hoa quả. Tần Mục đành phải đứng dậy, Nữ hài gọi Yên Nhi kia cùng nữ tử khác cùng một chỗ đem Ngọc Kỷ khiêng đi. Bên ngoài truyền đến tiếng đàn tiệm cận, sau tấm bình phong nữ tử cũng kích thích một chút dây đàn. Rất là linh hoạt kỳ ảo. Tần Mục ngồi ở hậu điện, tai nghe đến tiếng đàn. Sau tấm bình phong nữ tử tiếng đàn chỉ là ngẫu nhiên gảy một chút, mà từ bên ngoài truyền đến tiếng đàn lại là một bài hoàn chỉnh từ khúc. Tiếng đàn tựa hồ đang không trung va chạm, để không gian trở nên bất ổn. Không gian giống như là nhảy lên dây đàn, lại như là âm phù rung động. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết người đến là ai. Xích Đế Tề Hạ Du, nàng sao lại tới đây? Hắn đang nghĩ ngợi, tiếng đàn đã đi tới trước điện, tiếp lấy tiếng đàn im bặt mà dừng. Chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, Tề Hạ Du thanh âm truyền đến, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn những năm này đã hoàn hảo, còn tốt. Sau tấm bình phong nữ tử nói, Tần Mục trong lòng giật mình. Tề Hạ Du là sau tấm bình phong này nữ tử đệ tử. Chờ một chút, chờ một chút. Tề Hạ Du là đế tọa cường giả, thiên đình Nam Thiên Xích Đế. Năm đó lại là địa mẫu nguyên quân dưới trướng phượng tộc thủ lĩnh. Nữ tử này đúng là sư tôn của nàng. Như vậy nàng đến tột cùng là ai? Càng làm cho hắn có chút sợ hãi chính là Tề Hạ Du kinh lịch. Tề Hạ Du đầu tiên là tại địa mẫu nguyên quân dưới trướng xưng thần, sau đó tại Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình dưới trướng làm tướng. Về sau Thượng Hoàng thời đại gặp nạn, nàng bị thua bị bắt, đầu phục vực ngoại thiên đình. Đầu phục vực ngoại thiên đình đằng sau, Tề Hạ Du lực cùng khai hoàng tứ đại thiên vương một trong Lý Du Nhiên, cũng tức là về sau đế thích thiên vương Phật tốt hơn. Quan hệ này cực kỳ phức tạp, Tề Hạ Du nhập phẩm bởi vậy cũng bị người chỉ trích. Nhưng mà, nếu như nàng những kinh nghiệm này đều là sớm đã an bài tốt đâu. Nếu như Tề Hạ Du mọi cử động là sau tấm bình phong này nữ tử âm thầm điều khiển đây này. Sư tôn thương thế trên người phải chăng lại lần nữa bạo phát? Tề Hạ Du thanh âm truyền đến. Sau tấm bình phong nữ tử nói, từ khi ngươi rời đi về sau, cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ bộc phát một hai lần. Cho đến ngày nay bộc phát mấy lần ta đã không có đếm qua. Đại khái là sớm thành thói quen. Sư tôn nếu như tìm được đạo tổ, đại phạm thiên vương Phật bọn người, nói không chừng có thể giải khai thương thế. Vô dụng, đạo tổ đến xem qua, nói hắn cũng bất lực. Tần Mục nghe đến mê mẩn, nữ hài gọi Yên Nhi kia nâng lên chén trà ra hiệu hắn uống trà. Tần Mục cuống quýt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lại đem chén trà buông xuống, tiếp tục lắng nghe. Nữ hài kia ngồi trên mặt đất, bên cạnh tựa ở bên cạnh hắn, lại nạo một cái quả đào đưa đến bên mồm của hắn. Tần Mục muốn nhận lấy, Yên Nhi lại lung lay tay. Tần Mục đành phải cắn một cái, nguyên lành nuốt xuống, nói nhỏ, Yên Nhi tỉ tỉ, ta tự mình tới thuận tiện. Nữ hài gọi Yên Nhi kia phốc phốc cười nói, người quả nhiên gặp ai cũng kêu tỉ tỉ. Những nữ hài khác cũng đều phốc phốc cười ra tiếng. Tề Hạ Du tựa hồ có chỗ phát giác, cảnh giác lên, nói, sư tôn ở trong điện ẩn giấu cái nam nhân. Ta nghe được có nam nhân thanh âm. Sau tấm bình phong nữ tử cười nói, là của ta một vị cố nhân đến đây nhìn ta. Ngươi lại đa nghi, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, cho nên sinh hoạt cũng không mỹ mãn. Tề Hạ Du đứng dậy đi tới, cười nói, nếu là sư tôn cố nhân, như vậy ta tự nhiên muốn bái kiến tiền bối. Nàng phi tốc đi vào bọc hậu, cười nói, tiền bối làm gì trốn trốn tránh tránh. Vãn bối Tề Hạ Du đến đây tiếp, tại sao là ngươi? Nàng trừng to mắt, chỉ gặp hậu điện một thiếu niên ánh nắng ngồi tại trên bồ đoàn. Mấy cái nữ hài giúp vào bên người, đều đang nỗ lực cho ăn thiếu niên này ăn đào. Tần Mục trong miệng chính cắn một cái quả đào, nước trái cây miệng đầy, rất là lúng túng hướng nàng nhìn lại, cười nói, Xích Đế không cần đa lễ. Tề Hạ Du giận dữ, cất bước đi tới, cắn răng nói, bên người đàn ông phụ lòng đa tình trùng, vậy mà chạy đến lão sư ta nơi này đến câu tam đáp tứ. Hôm nay tiễn ngươi lên đường. Lúc này, tiền điện sau tấm bình phong nữ tử ho khan một cái. Thanh âm truyền đến, Hạ Du, hắn là khách quý của ta, không được vô lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.